Thôi Hòa Thương cáo mượn oai hùng nói, các ngươi cái này nên biết rồi, nhị đại đệ tử là bậc nào tôn quý tồn tại. Hiện tại ba đời trưởng lão đang ở trước mặt của các ngươi. Nếu như các ngươi thúc thủ chịu trói, tiếp nhận Ngô Chương đọc tiền bối ý trừng phạt, chúng ta có thể suy nghĩ lưu các ngươi một cái mạng. Diệp không nghe bọn hắn này vừa nói cũng không gấp gáp, cùng Vũ Hàm nhìn nhau cười một tiếng. Quay đầu lại nói, các ngươi đã cũng biết nhị đại đệ tử là như thế tôn quý, vậy các ngươi đều quỳ xuống dập đầu sao? Có ý gì? Tại chỗ thần giáo giáo chúng cũng là sửng sốt. Ngô Chương đọc lại càng không giải thích được nói. Chúng ta nói rất đúng, nhị đại đệ tử tôn quý. Cùng các ngươi có quan hệ gì? Các ngươi sợ là điên rồi sao? Thôi Hòa Thương cười lạnh nói. Bọn họ cho là bọn họ là nhị đại trưởng lão. Ha ha! Thật là buồn cười. Chưa từng nghe qua tốt như vậy tiếu chê cười. Buồn cười sao? Diệp không hừ lạnh một tiếng, lập tức mở miệng gào to nói, thất đại đệ tử Thôi Hòa Thương, ngươi cho ta quỳ xuống. Diệp không một tiếng này uống ra khỏi miệng. Tất cả mọi người là cười ha ha. Thôi Hòa Thương lại càng nói, ngươi để cho ta quỳ ta liền quỳ a. Bất quá hắn lời còn chưa nói hết, từ thần lực của hắn trong nội cung cũng là truyền đến một cổ ý chí, bắt buộc hắn hai đầu gối quỳ xuống. Này này này. Thôi Hòa Thương đã sợ ngây người, thần lực của hắn cung lại bị đối diện nam tử chỗ khống chế. Này muốn bao nhiêu quyền hạn? Coi như là Ngô Chương đọc cũng không có loại này quyền hạn. Tại chỗ những khác giáo chúng thấy Thôi Hòa Thương quỳ xuống, nhất thời toàn bộ đều ngưng cười toan tính. Hai mắt khiếp sợ nhìn trước mắt phát sinh hết thảy. Diệp không cũng không có giải thích cái gì, mà là giơ tay lên chỉ vào Thôi Hòa Thương nói, thất đại đệ tử Thôi Hòa Thương, càng rỡ cuồng vọng, mạo phạm thần giáo thượng cấp, tội không thể thứ cho. Hiện tại ta lấy nhị đại đệ tử danh nghĩa, vĩnh cửu phong tỏa thần lực của ngươi cung, đem ngươi trục xuất thần giáo. Thôi Hòa Thương mặt như màu đất. Trong nháy mắt, hắn liền phát hiện thần lực của mình cung đã bị hoàn toàn khóa kín Trường Minh đèn cầy chương mới nhất. Cái này không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Thôi Hòa Thương cũng muốn nổi điên rồi. Để cho hắn tin tưởng trước mắt cái này không có pháp nguyên tiểu tôn giả là một nhị đại đệ tử. Giết hắn rồi cũng không thể nào tin nổi. Ngươi không phải là nhị đại trưởng lão, ngươi là giả mạo, ngươi nhất định là sử dụng cái gì lừa gạt pháp thuật. Ngươi tuyệt đối không phải là nhị đại trưởng lão. Thôi Hòa Thương nổi điên giống nhau gào thét. Có phải hay không các người còn không tin ta là nhị đại đệ tử? Diệp không ánh mắt quét qua mọi người, chậm rãi vừa mở miệng nói, Thôi Hòa Thương còn đang mạo phạm ta. Hiện tại ta đã tại thần lực cung ban bố lệnh truy sát. Chỉ cần giết chết Thôi Hòa Thương, các ngươi có thể nhận được phần thưởng. Tại chỗ giáo chúng toàn bộ đều dùng tâm niệm đi quan sát thần lực cung. Này vừa nhìn quả nhiên là trong mắt khiếp sợ. Thật sự có lệnh truy sát. Nghe nói có chỉ có nhị đại đệ tử mới có thể ban bố lệnh truy sát. Cái này dạng mà nói, hắn thật sự là một nhị đại trưởng lão. Bọn giáo chúng cũng bị này mấy động phát tình huống kinh hãi. Vốn là bọn họ cho là hai người này là tầm dưới chót nhất giáo chúng. Nhưng là bây giờ xem ra, người nam nhân này dĩ nhiên là nhị đại trưởng lão. Lúc nào có một tôn giả cấp bậc chính là nhị đại trưởng lão. Bất quá cũng có giáo chúng nhìn kỹ lại cái gì, lệnh truy sát cho phần thưởng điểm cống hiến 5 vạn. 5 vạn điểm cống hiến chính là nửa mai tổ tinh A. Đối với nơi này mấy trăm cự đầu đầu sỏ mà nói, Đây là một bút con số không nhỏ a. Mọi người thấy hướng Thôi Hòa Thương ánh mắt có một chút thay đổi. Thôi Hòa Thương cũng cảm thấy nguy cơ. Hắn giờ phút này đã có thể đứng lên. Kinh hoảng nói. Chư vị. Các ngươi hãy nghe ta nói. Hắn là giả dối. Hắn nhất định là giả dối. Lập tức thì một cự đầu đầu sỏ mở miệng cười lạnh nói. Giả dối như vậy có thể ban bố lệnh truy sát. Tại sao có thể cho chúng ta thần lực cung đều có biểu hiện? Không tệ, thiệt hay giả, chúng ta hay là được chi quả niệm. Nhìn thấy mấy người đã muốn động tay. Ngô Chương đọc làm bọn họ bên này lãnh đạo tối cao hay là lập tức đứng dậy. Chư vị giáo chúng. Các ngươi chớ để nóng lòng. Ta cũng vậy nhìn thấy lệnh truy sát. Bất quá chuyện này trong đó để cho ta cảm giác vô cùng uỷ dị. Ta cần chứng thật xuống. Lúc này, Diệp Không quát lên tam đại đệ tử Ngô Chương Độc, ngươi cũng muốn bị phong tỏa thần lực cung có phải hay không? Ngô Chương Độc nhất thời hơi bị hơi chậm lại. Lúc này, Vũ Hàm mở miệng nói, làm một nhị đại đệ tử, này Thôi Hòa Thương cũng mạo phạm ta. Vì vậy ta cũng vậy ban bố một cái lệnh truy sát. Giết chết người này. Có thể đồng thời nhận được hai cái lệnh truy sát treo hồng. Nàng. Lại là một nhị đại trưởng lão. Thôi Hòa Thương nghe thấy những lời này. Đã không sai biệt lắm muốn sinh sôi hột máu chết ở tại chỗ. Hắn như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến. Hai người này thế nhưng toàn bộ cũng là nhị đại đệ tử. Mà những thứ kia những thứ khác giáo chúng, giờ phút này đang điên cuồng tìm kiếm lệnh truy sát. Thật, lại là 5 vạn điểm cống hiến. Đợi lát nữa còn có một chương. Mọi người xem sản liễu nha. Nhìn sản liễu sẽ đưa tháng trước phiếu vé sao? Nếu không hừ hừ. Cẩn thận Vũ Hàm công chúa lệnh truy sát. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4352 người lớn lối chấm dứt. M. Uống chúng ta đền mạng. Tại chỗ mấy trăm cự đầu đầu sỏ cũng là sửng sốt, trong lòng bắt đầu do dự. Mặc dù 10 vạn điểm cống hiến rất nhiều, nhưng là tất cả mọi người muốn chết a. Không có mệnh lời mà nói. Nhiều tổ tinh cũng là vô dụng. Vị kia nhị đại đệ tử Lưu Thượng Hào, nhất định là một vô cùng lợi hại cường giả. Người này hẳn là có thể nói đến làm được. Vì một viên tổ tinh mà đắc tội cường giả như vậy. Quả thật có chút không khôn ngoan. Cùng lúc đó, Ngô Chương Độc mình cũng nghe được những lời này. Hắn trước khi chết thoát được một mạng. Hỷ từ sinh lòng. Rơi lệ nói. Lưu trưởng lão. Cảm ơn. Ngươi đối với ta thật tốt quá. Ta sau này nhất định tận tâm tận lực vĩnh hiệu khuyển mã. Lưu Thượng Hào vừa thông qua thần lực cung cho hắn phát tới tin tức nói. Ngô Chương đọc. Hai người này rốt cuộc là làm sao một tình huống. Ngô Chương thì thầm. Ta bắt đầu cũng không biết. Là một thất đại đệ tử Thôi Hòa Thương nói. Hai người kia rất có hiềm nghi. Hơn nữa khi đó, Thôi Hòa Thương còn nhìn ra hai người này cũng là cửu đại đệ tử. Một phần của Lôi Văn Tĩnh chính là thủ hạ. Nói tới đây, hắn nghĩ đến cái gì quay đầu nhìn thấy Lôi Văn Tĩnh tạo hóa vua. Ngô Chương đọc ngót nói, Lôi Tín Hữu, ngươi tới đây. Lôi Văn Tĩnh cũng là đuổi giết một thành viên, giờ phút này bị Ngô Chương đọc chào hỏi, nàng đứng bất động. Ngô Chương thì thầm. Trên mặt ta đời trưởng lão đã tha thứ tại chỗ các vị. Chỉ cần các ngươi không hề nữa giết ta. trước kia chuyện cũ sẽ bỏ qua. Vừa nói như vậy, tại chỗ cự đầu đầu sỏ môn đều chỉ có bỏ qua. Mọi người biết những thứ này đã không thể nào giết chết Ngô Chương Niệm, cho nên tất cả cũng hơi mỉm cười nói: Ngô tiền bối, bọn ta bị hai người kia đầu độc, thật sự là xin lỗi. Làm phiền Lưu Thượng Hào trưởng lão một chút uốn tỉnh chúng ta. Kính xin nhiều hơn tha thứ. Ngô Chương đọc trong lòng thật ra thì đều hận chết những người này. Bất quá lúc này cũng không phải là kéo cừu hận thời điểm. Hắn mở miệng hỏi: Lôi Văn Tĩnh Tín Hữu, ta nghe Thôi Hòa Thương đã nói, hai người này vốn là thủ hạ ngươi cửu đại đệ tử, làm sao biến hóa nhanh chóng liền trở thành nhị đại đệ tử? Bọn họ không phải là thủ hạ ta đệ tử. Lôi Văn Tĩnh một mực phủ nhận. Tiếp theo vừa nghi nói: Bất quá mấy ngày trước, ta là mới thu quá hai cái đệ tử. Một tên là Trần Vũ, một tên là Tĩnh Kiền. Là hai người nam tử. Cùng hai người này không giống hiệu. Hai người này tên gọi là gì? Ngô Chương đọc hỏi. Bất quá tại chỗ đám người cũng là hai mặt nhìn nhau, mọi người cho tới bây giờ cũng không biết một nam một nữ này tên. Bọn họ không biết, nhưng là nhị đại đệ tử bên kia biết. Ngô Chương đọc đem tin tức báo cáo Lưu Thượng Hào. Lưu Thượng Hào cả kinh nói: Bọn họ tại nhị đại đệ tử xếp hạng trong bảng chính là gọi Trần Vũ cùng Tĩnh Kiền. Nghe thế cái tin tức tất cả mọi người kinh hãi. Nói cách khác, hai người này chỉ dùng ngắn ngủn mấy ngày thời gian liền từ một mới nhập môn thập đại đệ tử thăng cấp đến cao nhất nhị đại đệ tử. Chuyện như vậy quả thực là không thể tưởng tượng. Ngô Chương đọc cảm giác mình hoàn toàn không thể tin tưởng. Mà Lôi Văn Tĩnh còn lại là nghi ngờ tại. Hai người này tuyệt đối không phải là Trần Vũ cùng Tĩnh Kiền. Hoàn toàn không giống với. Chẳng lẽ thần lực cung gieo xuống sau này còn có thể thay đổi người? Lôi Văn Tĩnh cũng cảm giác hoàn toàn không thể tin tưởng. Lưu Thượng Hào ngắn ngủi sững sờ sau này nói: Bất kể như thế nào, chuyện này nhất định có quỷ dị. Ta hiện tại đã hồi báo đi tới, tự đợi đến giáo chủ đại nhân năm thánh ảnh hóa tăng thứ nhất xử lý. Đạo tổ năm thánh ảnh hóa thân chính là vô lượng thần giáo năm nhất đại đệ tử. Bọn họ có thể toàn quyền xử lý trong giáo chuyện vụ. Ngô Chương đọc lại hỏi: Nhưng là Lưu tiền bối, hai người kia quỷ kế đa đoan, chúng ta bây giờ như thế nào ứng đối? Lưu Thượng Hào nói: Ta khoảng cách các ngươi thật sự quá xa, căn bản không còn kịp nữa đuổi đi qua. Như vậy đi, thần lực trong nội cung có thể truyền tống vật phẩm. Chỗ này của ta có một rất không tệ thần giáo tượng đáp. Chẳng những có thể lấy phân rõ đối phương giáo chúng thiệt giả, còn có cường đại năng lực chiến đấu, có thể gọi về thánh ảnh hóa thân hiển linh công kích. Ngô Chương đọc nhất thời vui vẻ nói: Vậy thì thật là thật tốt quá. Giáo chủ hiển linh vốn là rất cường đại, hơn nữa lại là ở nơi này động phủ giới trong. Loài người công kích bị áp chế, nhưng là tượng đắp loại vật này là vật chết, sẽ không bị áp chế. Vì vậy hiển linh uy lực lớn hơn nữa. Hai người này chết chắc không có một hồi. Lưu Thượng Hào đang ở thần lực trong nội cung, đem thần giáo giáo chủ tượng đắp cho truyền tống tới đây cam tâm làm bị. Có cái này tượng đắp, Ngô Chương đọc không bao giờ nửa sợ bị đánh chết. Hơi đợi một khắc, chờ thiên ý áp chế biến yếu, Ngô Chương đọc lúc này mới lấy ra tượng đáp, đối với mọi người quát lên: Chư vị, hiện tại ta có giáo chủ tượng đáp, có thể phân rõ tất cả lẫn vào trong giáo gian tế. Trước chuyện tình, ta tha thứ các vị rồi. Đừng nói rồi. Chúng ta bây giờ muốn đồng tâm đồng đức. Bắt được kia hai cái gian tế. Tra hỏi ra bọn họ là như thế nào lẫn vào ta trong giáo. Trộm được nhị đại đệ tử danh hiệu. Mưu toan họa loạn ta giáo. Những thứ khác, những thứ kia cự đầu đầu sỏ cũng là đầu tường thảo. Giờ phút này cũng bỏ đi giết chết Ngô Chương Độc ý niệm trong đầu. Cũng đều đi theo Ngô Chương Độc giết đi xuống. Rồi hãy nói Diệp Không bọn họ. Nhận được luyện chế tốt bí văn áo khoác ngoài sau này. Mọi người cùng nhau đi tới hạ tầng lối đi phụ cận. Ở chỗ này ký hiệu hung vượng cùng tiểu kim trạch vẫn tại chiến đấu. Ui ui nổ trông. Hai con gián vóc to sinh vật tại dãy núi thượng đánh túi bụi. Có thể nói, bọn họ mỗi một quyền, mỗi lần công kích, đều tạo thành địa lý thượng khổng lồ thay đổi. Oanh! Ký hiệu hung vượng đem tiểu kim trạch đụng ngã trên mặt đất. Mà đang ở giờ phút này, Diệp Không cùng Vũ Hàm bọn họ toàn bộ đều thấy được trên mặt đất chính là cái kia hình tròn màn sáng. Đó là một truyền tống trận pháp. Chính là thông hướng tiếp theo tầm lối đi. Nam Cung Vũ vội vàng mở miệng nói. Bất quá kia ký hiệu hung vượng cũng là tương đối cảnh giác. Nó phát giác những người này tới đây sau này. Cũng không lại lần nữa truy kích tiểu kim trạc. Mà là chạy về, lại là đặt mông ngồi ở lối đi thượng, đem trận pháp này lối đi hoàn toàn phá hỏng. Hơn nữa người này ngồi xuống sau này còn dùng ánh mắt khinh miệt nhìn trước mặt bốn người, phản phất đang nói. Như thế nào? Các ngươi cầm ta có biện pháp gì? Ghê tởm, này hung vượng thật là quá kiêu ngạo. Bắc Cung Phiêu buồn bực nói. Diệp Không nói. Mọi người đều nói ta cuồng. Nói ta lớn lối. Thật ra thì ta có thể tưởng tượng bọn họ trong lòng là con nào hận ta. Bởi vì ta cũng chán lớn lối người. Đặc biệt chán so với ta hơn lớn lối người. Mặc dù nói như vậy, nhưng là kia chức cự viên chính là lớn lối nhìn Diệp Không. Ngươi nhìn ta cũng vậy vô dụng, ngươi lớn lối chấm dứt. Diệp Không nói xong. Sẽ đem xem ra khổng lồ bí văn áo khoác ngoài cho lấy ra. Sau đó hướng về phía kim trạch ném qua. Mở miệng quát lên. Cho ta đại. Bí văn luyện thành áo khoác ngoài một chút tự trở nên khổng lồ vô cùng. Rơi vào kim trạch trên người. Hắn kim sắc hỏa diễm thân thể mặt ngoài. Lại thêm một tầm sáng ngời bí văn. Có tầm này bí văn bao vây. Phản phất phải có được thiên ý đặc biệt cho phép. Có thể phát huy ra vượt xa trước lực lượng. Rống. Tiểu kim trạch sớm đã bị này ký hiệu hung vượng đánh ra hỏa khí. Thực lực bây giờ nhận được tiến thêm một bước hiểu khó. Một chút tự nhào tới. Đem ký hiệu cự viên cho đụng ngã lăn. Diệp Không nhìn thấy này cảnh tượng, vội vàng hét lớn một tiếng, đi. Mấy đạo độn quang chợt lóe, thân ảnh của bọn họ toàn bộ đều biến mất tại trận pháp trong thông đạo. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. Chương 4354 hẳn là còn có tầm thứ 5. L. Út này nhảy vào tới, là nhỏ kim trạch. Tiểu kim trạch cũng không có giết chết ký hiệu hung vượng. Tên kia toàn thân đều khoét bí văn. Không phải là dễ đối phó như vậy. Húng chi, Diệp Không còn trông cậy vào ký hiệu hung vượng ngăn trở phía sau người, căn bản không cần thiết giết chết nó. Diệp Không lại một chiêu tay, đã tiểu kim trạch trên người bí văn màn sáng cho thu hồi. Sau đó tiểu kim trạch cũng nhỏ đi, thu vào không gian của hắn trong. Nhìn thấy Diệp Không vũ khí của bọn hắn mạnh, lại có tiểu kim trạch loại này hung hãn dị thú, tại chỗ Lôi gia tộc người toàn bộ đều sợ hãi. Lôi Hoành cùng Lôi Hâm tiến lên hành lễ, ra mắt các vị tiền bối. Mới vừa rồi tùy tiện xuất thủ, thật sự là mười phần sai. Kính xin tiền bối tha thứ thì cái. Diệp Không nói ta không có giết ngươi, chính là tha thứ ngươi. Bất quá cũng hy vọng các ngươi đều biết rõ ràng thị phi khúc trực. Chúng ta đến nơi đây cũng không phải là nghĩ muốn giết các ngươi. Các ngươi cũng không cần muốn chúng ta xuất thủ. Nếu như tái phạm lần nữa. Lôi Hâm vội vàng nói, nếu như tái phạm lần nữa tiền bối liền trực tiếp giết chết ta vây săn La Mã. Diệp Không nói, nếu như tái phạm lần nữa, ngươi toàn tộc cũng muốn vì ngươi chôn cùng. Diệp Không nói như vậy, chính là muốn kinh sợ những người này tránh khỏi có nửa nguy hiểm tình huống phát sinh. Lôi Hoành nói, không có, tuyệt đối sẽ không. Lập tức, Lôi gia người chờ sẽ đem Diệp Không bọn họ xin đến trong tộc. Về phần Cường Công môn hộ chuyện tình, bọn họ cũng trì hoãn xuống tới. Đi tới Lôi gia trong thành mới phát hiện, đây là một không lớn thành nhỏ. Lôi gia hai tộc tổng cộng mới chưa đầy một vạn người, có thể chiến đấu bất quá mấy ngàn. Mà ở Lôi gia ngoài thành tất cả đều là hắc ám rừng rậm. Để cho Diệp Không bọn họ ngạc nhiên chính là, những thứ kia hắc ám rừng rậm, thậm chí ngay cả tinh thần lực đều thẩm thấu không vào đi. Mọi người tại Lôi gia trong thành đại điện ngồi xuống thì Lôi gia tộc người đưa tới tử thủy. Diệp Không bọn họ ngồi ở, khoát tay nói, những đồ này cũng đừng có tặng. Chúng ta không phải là coi trọng ăn uống chi dục người. Dạ dạ dạ. Lôi Hâm tại bị Diệp Không một kiếm hù dọa quá, hiện tại đàng hoàng nhiều. Diệp Không vừa mở miệng hỏi, các ngươi nơi này rốt cuộc là địa phương nào? Lôi Hoành nói, chúng ta nơi này là chấn nguyên thế giới. Căn cứ chúng ta tổ tôn theo như lời, chấn nguyên thế giới đang ở hỗn độn giới bên trong, mà ở hỗn độn giới ngoài còn có Lôi Môn rộng lớn khu vực. Lôi Môn ra còn có mịt mờ vô tận vô hạn hải. Diệp Không cùng Vũ Hàm đều có điểm khiếp sợ. Phải biết rằng Diệp Không tại Hồng Môn giới bên trong thời điểm, không có mấy người biết giới ngoài chuyện tình. Những người này chẳng những biết, thậm chí liền vô hạn hải cũng biết. Nhìn thấy Diệp Không bọn họ khiếp sợ, Lôi Hâm cười nói, trước kia thời điểm tổ tông thì ở lại đây, có đôi khi sẽ cùng chúng ta bắt chuyện, nói cho chúng ta biết bên ngoài chuyện nhân. Này sét đánh cũng là rất kỳ quái. Diệp Không trong lòng nghi ngờ, này sét đánh làm vạn cổ muôn đời cự đầu đầu sỏ, hẳn là tại vô hạn hải thượng chém giết mới là. Tại sao không có chuyện gì tự núp ở nhà mình hỗn độn trong, cùng một chút giới bên trong người nói chuyện phiếm chơi? Trong này nhất định có cổ quái. Diệp Không vừa mở miệng hỏi, tổ tông của các ngươi năm đó ở thời điểm một loại đều thích làm chuyện gì tình? Lôi Hâm vừa định nói chuyện, Lôi Hoành trước tiên là nói về đến, chúng ta tổ tôn rời đi quá lâu, chúng ta cũng không nhớ được. Diệp Không biết bọn họ không muốn nói cũng không miễn cưỡng, lại hỏi, các ngươi đều nói là sét đánh đời sau, tại sao nhiều năm như vậy xuống tới, người của các ngươi miệng thế nhưng chỉ có một chút như vậy kích thước? Lôi Hoành cúi đầu thở dài nói, đây là ta Lôi gia việc xấu trong nhà a. Diệp Không cùng Vũ Hàm cũng là hai mặt nhìn nhau, không biết đây là cái gì việc xấu trong nhà. Bất quá khi bọn hắn cẩn thận hỏi thăm, bọn họ mới có làm sáng tỏ. Thì ra là này sét đánh khi còn tại thế, này Lôi gia tộc người hay là rất bình thường. Nhưng là sét đánh rời đi một thời gian ngắn sau này, sinh dục ra tới đời sau tự ra phát hiện ra quái thai. Những thứ này quái thai nếu so với một loại tộc nhân cường đại, có khi là cha mẹ không nỡ giết chết, có khi là mượn lực lượng của mình chạy trốn. Vì vậy này Lôi gia trong thành gần vạn người, toàn bộ cũng là bình thường đích nhân loại. Mà những thứ kia không bình thường đích nhân loại cũng bị đuổi vào Thầm Chi Sâm trong rừng trọng sinh làm tiêu khiển phong bạo. Thầm Chi Sâm lâm chính là vây bắt chúng ta này một mảnh bình nguyên đất trống. Nơi đó không có thiên lý. Một năm bốn mùa, toàn bộ cũng là hắc ám vô cùng. Tiến vào sau này tinh thần lực cũng tản không ra. Hơn nữa bên trong còn có các loại cường đại dị thú sinh vật, phi bọn ta có thể tiến vào. Lôi Hoàn nói. Diệp Không nói, những thứ kia quái thai tiến vào Thầm Chi Sâm lâm, sau lại kết quả đây? Bọn họ cũng là ở đâu bên sinh tồn? Lôi Hoàn nói. Ở trong tối chi sâm trong rừng bên có mấy người quái thai môn điểm định cư. Bọn họ tự xưng họ Vũ Điền. Đối với chúng ta bên này không có hảo cảm. Vô số lần tập kích chúng ta Lôi gia chính tông. Nghĩ muốn tiêu diệt chúng ta cho thống khoái. Bất quá mọi người khi rảnh rỗi ngươi trong lúc làm một chút làm ăn. Nguyên lai là như vậy. Diệp Không cảm giác được sét đánh động phủ giới tầm này tràn đầy ủy dị. Hắn suy tư một chút lại hỏi. Ta đây hỏi ngươi. Tầm này có còn hay không xuống phía dưới lối đi rồi? Lôi Hoành cùng Lôi Hâm cũng là sửng sốt, hỏi như thế nào xuống phía dưới lối đi? Nhìn thấy bọn họ cũng không cảm kích, Diệp Không khoát tay nói, vậy các ngươi trước hết đi ra ngoài đi. Lôi ra người chờ toàn bộ rời đi. Diệp Không lúc này mới giơ tay lên bày một cái trận pháp. Mở miệng nói. Các ngươi thấy thế nào? Nam Cung Vũ nói, đây là sét đánh động phủ giới tầm thứ tư, nhìn qua rất bình thường. Kỳ tự kỳ tại. Hắn một vạn cổ muôn đời cự đầu đầu sỏ. Tại sao tại chính mình hỗn độn giới bên trong? Làm ra cái này chỗ bình thường. Các người nói có đúng hay không? Bắc Cung Phiêu nói cũng không có thể nói như vậy. Có thể là sét đánh tại bên ngoài tranh đoạt cả. Cảm thấy đủ rồi. Ở chỗ này sinh dưỡng thượng một đống lớn đời sau. Không có chuyện gì tới đây hưởng thụ thiên luân chi nhạc. Nam Cung Vũ nói. Kia rất không có khả năng. Lôi Mông trong cũng có một sóng lớn sét đánh đời sau. Hắn hoàn toàn có thể tại bên ngoài hưởng thụ thiên luân chi nhạc. Không cần thiết ở chỗ này đặc biệt chơi đùa một tầm. Lương Huy còn lại là mở miệng nói ta cảm thấy được cái này động phủ giới nhất định còn có tiếp theo tầm. Hơn nữa bí mật của hắn rất có thể tự giấu ở tiếp theo tầm. Những người này tồn tại chính là vì thủ hộ bí mật của hắn. Mà những thứ kia quái thai cũng rất có thể là sét đánh cố ý tạo ra thủ hộ bí mật của hắn. Vũ Hàm cũng nói, tinh thần lực của ta đã bao trùm này một mảnh bình nguyên, không có bất kỳ chỗ khả nghi. Nếu có hạ tầm địa phương, ta nghĩ hẳn là đang ở mịt mờ vô tận Thầm Chi Sâm trong rừng. Diệp Không nói chúng ta trước ở lại hai ngày, hỏi thăm tin tức, sau đó lại chuẩn bị tiến vào Thầm Chi Sâm lâm. Cái này một năm mới đến bên ngoài một ngày. Tin tưởng bên trên vô lượng thần giáo giáo chúng tạm thời không có cách nào xuống tới. Chúng ta có nhiều thời gian. Diệp Không hiện tại khẩn cấp muốn chính là chữa trị mấy sét đánh lưu lại khôi lỗi. Phải biết rằng, Diệp Không bọn họ trong cái thế giới này, ưu thế cũng không phải là rất lớn. Thực lực phát huy không ra. Duy nhất lợi hại đúng là vũ khí. Nhưng là đừng quên, Lôi gia người ta nói những thứ kia quái thai bọn họ được áp chế nhỏ, vô cùng cường hãn. Cho nên tùy tiện tiến vào thầm chi xâm lâm. Đó là hết sức nguy hiểm. Diệp Không cũng không muốn dưới loại tình huống này địa phương nhỏ lật thuyền trong mương. Canh thứ ba đưa lên, chờ một chút còn có canh thứ tư. Xét đánh chế tạo cái này động phủ với mục đích là cái gì? Diệp Không lại sẽ được cái gì? Ngô Chương đọc từ nhị đại trưởng lão nơi đó lấy được đạo tổ tượng đắp có thể không thể làm xong Diệp Không? Kính thỉnh mong đợi. Muốn nhìn nhiều hơn tự quan nguyệt phiếu sao, còn có trang đầu chuyên đề mọi người đi lưu cái ngôn ủng hộ hạ Nga. Có tiền thổi phồng cái tiền tràn, không có tiền thổi phồng người tràn, sao sao đáp. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.fiz. Chương 4356 cấp thấp sinh vật. V. Ủ điền tộc chính là Lôi Hâm bọn họ trong miệng quái thai. Làm Nam Cung Vũ nhìn thấy quái thai tộc người. Hay là ngây ra một lúc. Thì ra là này quái thai tộc cùng bên ngoài ký hiệu hung viên nhất dạng cũng là toàn thân đều răng đầy tảng lớn bí văn. Cho dù vũ điền tộc nhân trên mặt cũng là hiện đầy như vậy bí văn. Nam Cung Vũ thầm nghĩ, này vũ điền tộc thực lực nhất định là muốn vượt xa Lôi gia đám người. Giờ phút này hắn đã biết bí văn nhìn trời toan tính áp chế là rất có tác dụng. Tiểu Kim Trạch tại phủ thêm bí văn sau này, thiên ý đối với nó áp chế nhất thời tự giảm bớt rất nhiều. Mà vũ điền tộc những thứ này quái thai người. Bọn họ bí văn ở trên người. Thiên ý đối với bọn họ áp chế cũng nhỏ rất nhiều. Không trách được người của Lôi gia nói thậm chí xâm trong rừng tương đối nguy hiểm. Đã những thứ này vũ điền tộc người. Chính là tương đối nguy hiểm. Dĩ nhiên, Lôi Hâm biết cái này vũ điền tộc người, vẫn tương đối thân mật thoát đi vô hạn mật thất. Hai tổ. Vũ điền tộc người thật ra thì tất cả đều là Lôi Hoành cùng Lôi Hâm hậu nhân, cho nên mở miệng cũng là tôn xưng hai tổ. Lôi Hâm nói. Vũ điền tất cố. Ta nghĩ mua một phần trong rừng rậm gần đây bản đồ. Không biết có thể hay không dàn xếp hạ xuống. Bán ra một phần. Vũ Điền tất cố nói, nếu như là từ nơi này đến chúng ta Vũ Điền thành bản đồ ta nhưng lấy làm chủ bán cho ngươi. Nhưng là nếu như muốn một phần lớn hơn nữa. Bao gồm phía sau đen biển chết bản đồ. Sẽ phải đi chúng ta Vũ Điền trong thành tìm thành chủ mua. Lôi Hâm đương nhiên là biết thành chủ, hừ lạnh nói cái kia nghiệp suốt. Thì ra là cái kia thành chủ ban đầu mới ra đời sau này. Giết chết khá hơn chút Lôi gia tộc người. Thậm chí là hắn hôn cha mẹ ruột. Lôi Hâm phán hắn chết. Lại không nghĩ rằng bị những khác vũ điền tộc nhân cứu đi qua. Nam Cung Vũ nói chúng ta dĩ nhiên muốn càng lớn càng tốt bản đồ. Vũ Điền tất cố nói, vậy các ngươi theo ta đi Vũ Điền thành một nhóm. Đối với cái này chuyện này, Vũ Hàm vẫn tương đối bảo thủ. Mở miệng nói, nếu không chờ Diệp Không đi ra ngoài, các ngươi hồi báo một chút lại đi. Lôi Hâm cũng là nói, Vô Phương. Ta lần trước đi qua một lần. Lượng cái kia tiểu súc sinh cũng sẽ không đối với chúng ta như thế nào. Nam Cung Vũ cũng nói. Vô Phương. Ta cũng vậy có mấy thứ bảo vật phòng thân. mặc dù thực lực của ta bị áp chế, bất quá còn có chút vũ khí cùng thủ đoạn. Vũ Hàm lúc này mới nói các ngươi cẩn thận. Tiến vào Thầm Chi Sâm Lâm sau này, bên trong quả nhiên là không có thiên lý. Nam Cung Vũ làm vạn cổ muôn đời cự đầu đầu sỏ cấp bậc chính là tinh thần lực cũng bị áp chế ở trong người. Không cách nào thả ra. Đi ở kia hắc ám con đường thượng. Một lực chế ngự. Tinh thần lực chế ngự. Thực lực bị áp chế. Vô cùng khó chịu. Đoạn đường này đi. Hai bên chỗ rừng sâu khắp nơi đều sinh trưởng rất nhiều mang đâm thực vật. Từ chỗ xa xa. Lại truyền tới từng tiếng dị thú rống giận. Làm cho người ta có loại không khỏi khẩn trương. Bất quá có Vũ Điền Tất cố dẫn đường. Mọi người đi được hay là tương đối thuận lợi. Dọc theo đường đi cũng vô cùng an toàn. Vừa đi, Vũ Điền Tất cố vừa nói. Vị này Nam Cung Vũ đạo hữu. Đi thông đen biển chết bản đồ giá trị phi phàm. Không biết ngươi nhưng cần phải lên thật nhiều. Diệp Không ban đầu ở Hồng Mông hỗn độn giới bên trong thời điểm, nơi đó hóa tệ là toàn mới Bồ Đề Châu. Bất quá ở trên cái thế giới này, Bồ Đề Châu cũng không tồn tại. Nơi này hóa tệ là đan dược. Vũ Điền tộc người cũng sẽ luyện đan. Nhưng là Thầm Chi Sâm trong rừng không có cách nào trồng dược liệu. Vì vậy dược liệu cùng đan dược liền trở thành nhu cầu cấp bách vật phẩm. Cửu Nhi Cửu Chi liền trở thành Vũ Điền tộc cùng Lôi Gia trao đổi hóa tệ. Nam Cung Vũ nghe nói quy củ sau này, khẽ mỉm cười, lấy ra một quả đan dược. Hắn lấy ra đan dược cũng không phải là vô hạn hải thượng đan dược. Những thứ kia cự đầu đầu sỏ cấp bậc chính là đan dược. Những người này cũng chịu không nổi. Hắn lấy ra chính là tại sét đánh chấn nguyên cung Lý Thuận tay lấy tới một chút cấp thấp cùng mất đi hiệu lực đan dược. Những điều này là do sét đánh ban đầu luyện hư. Hay hoặc là bày đặt thời gian quá lâu không có bảo tồn tốt. Bất quá ở nơi này chút ít Vũ Điền tộc nhân trong mắt. Cũng là tốt vô cùng thuốc bổ. Đan dược này. Vũ Điền Tất cố trong đôi mắt bắn ra vẻ tham lam. Nam Cung Vũ phóng khoáng nói. Này một tự cho ngươi làm dẫn đường phí. Đến lúc đó nhìn thấy các ngươi thành chủ. Ta nguyện ý dùng một lọ đan dược trao đổi kia bản đồ võng du chi ám hắc đạo sĩ. Hảo hảo tốt. Vũ Điền Tất cố mừng rỡ, nhận lấy đan dược mang theo bọn họ vào trong đi. Mấy ngày sau này, rốt cục liền đi tới trong rừng rậm một ngọn thành trì. Thậm chí sâm trong rừng cây cối vô cùng cao lớn. Chỗ ngồi này thành trì tự bao phủ trong rừng rậm. Nhìn từ đàng xa, có thể nhìn thấy bên này đèn đuốc sáng trưng. Cũng biết đây là một tòa thành trì. Vũ Điền Tất cố mang theo bọn họ đi vào trong thành, cuối cùng đi tới trong thành một chỗ tháp cao. Trong thành tháp cao, đây là Vũ Điền trong thành cao nhất kiến trúc. Cũng là duy nhất có thể vươn ra Thầm Chi Sâm Lâm kiến trúc. Đứng ở tháp cao đỉnh, có thể rất xa nhìn ra xa Thầm Chi Sâm Lâm. Mà tòa tháp cao cũng là có thể vươn ra cùng co rút lại. Cũng có thể rút vào trong rừng rậm. Làm cho không người nào có thể phát hiện. Đây là nhìn xa tháp, cũng là đại biểu Vũ Điền trong thành lớn nhất quyền uy thành chủ chỗ ở. Vũ Điền Tất cố đối với nơi này hiển nhiên là rất quen thuộc. Mang theo bọn họ tiến vào thành trì trong. Nam Cung Vũ nhìn thấy chung quanh toàn bộ cũng là đầy người khoác bí văn người. Cảm giác cũng là vô cùng quái dị. Tiến vào thành trì trung ương nhìn xa tháp. Mới vừa đứng lại, thì mấy thân hình cao lớn đầy người bí văn nam tử đi tới. Vây quanh ba người bọn họ. đầu lĩnh một nam tử tướng mạo kiêu ngạo vô lễ. Đi lên một cước sẽ đem Vũ Điền Tất Cố Đạt đến trên mặt đất. Mở miệng mắng. Ngươi lại đi trong thành mang ngoại nhân. Ngươi nghĩ muốn chết. Mặc dù Vũ Điền Tất Cố không phải là của mình tộc nhân, nhưng là cũng là mang theo mình tới. Lôi Hâm tự cả giận nói. Các ngươi làm sao bá đạo như vậy? Ngươi là người phương nào? Để cho Vũ Điền Cung đi ra ngoài nói chuyện. Đầu lĩnh nam tử đi lên tự cho Lôi Hâm một đại bạc tai. Mở miệng mắng. Ngươi đặc biệt sao cũng dám gọi thẳng thành chủ đại danh. Lôi Hâm bị đánh được nổi trận lôi đình. Mở miệng giận dữ hét bàn về bối phận ta là gia gia của hắn. Địch mẹ mày, các ngươi không nhận hắn, hắn đã sớm không nhận ngươi. Đầu lĩnh nam tử lại là một bạc tai rút ra tới đây. Những thứ này Vũ Điền tộc nhân, ỷ vào người mặc bí văn, thực lực nếu so với Lôi gia người mạnh rất nhiều. Hơn nữa cái này đầu lĩnh thực lực cũng quả thật rất mạnh, hắn động tác vừa nhanh vừa ngoan, Lôi Hâm cũng không là đối thủ. Bất quá Nam Cung Vũ cũng là vừa động, chắn Lôi Hâm phía trước, đưa tay bắt được đầu lĩnh nam tử đứt cổ tay. Đầu lĩnh nam tử trợn mắt nói, ngươi là kia rễ hàn. Lúc này, Vũ Điền Tất Cố quỳ bò qua tới nói. Thị vệ đại nhân, đây là bên ngoài tới Nam Cung tiền bối. Là một vị cùng sét đánh tổ tôn giống nhau cấp bậc chính là cao thủ. Hắn nghĩ cao hơn giới đến mua bản đồ. Cùng lão tổ tôn giống nhau cấp bậc chính là cao thủ. Đầu lĩnh nam tử mặt liền biến sắc. Rốt cục có một tia kiên kỵ. Mở miệng nói. Kia tiền bối ngươi đem dùng để trao đổi bảo vật lấy ra. Ta lấy cho chúng ta thiếu chủ xem một chút. Nam Cung Vũ nói ta còn không nhìn thấy bản đồ. Thì vệ nam tử cười lạnh nói, ngươi nếu không phải muốn mua cút ngay trứng. Nam Cung Vũ cả giận nói, nếu là ở giới ngoài, ngươi đã sớm chết thiên 800 lần. Thì vệ nam tử cười ha ha, vậy thì như thế nào? Đừng quên, đây là giới bên trong. Chúng ta mới không giống ngu xuẩn Lôi gia, chúng ta mới không cần lúc này rời đi thôi. Ở chỗ này là của chúng ta địa bàn, giới ngoài cường giả ở chỗ này cũng là cấp thấp sinh vật. Ha ha ha! Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4358 ngươi có thể nhận ta không thể. Cờ. Áo gì bị bọn họ đào tẩu. Vũ Điền Thành cao cao nhìn xa tháp tầm cao nhất. Nhận được tin tức thiếu thành chủ trong mắt bắn ra tức giận. Mắng. Ngươi thật là ngu hàn. Điểm này chuyện nhỏ đều làm không xong. Thì vệ thủ lĩnh phát thông quỳ xuống. Thiếu thành chủ. Chúng ta thật sự là không nghĩ tới. Những thứ này giới ngoài người xem ra quả nhiên có chút thủ đoạn. Thế nhưng xé toan người của chúng ta da bọc. Bất quá cũng may, chúng ta thu được vài bả giới ngoài vũ khí quả nhiên vô cùng sắc bén. Vừa nói, hắn sẽ đem Nam Cung Vũ thả ra sau này rơi xuống vài bả tiểu đao cho lấy ra. Thiếu thành chủ nhận lấy đoan trang một phen. Ném ở một bên nói. Vô dụng vật. Những vũ khí này phải cần tinh thần lực quá tốt. Vĩnh viễn không cách nào khiến cho nhận chủ. Muốn tới có rắm dùng hạ chí cuộc sống gia đình tạm ổn đọc đầy đủ. Thì vệ kia thủ lĩnh lại nói. Bất quá xem ra những thứ này giới ngoài người ở chỗ này. Quả thật bị áp chế rất lợi hại. Đối mặt chúng ta. Thế nhưng chỉ có chạy trối chết lực. Không bằng. Thiếu thành chủ gật đầu ta cũng vậy nghĩ như vậy. Chúng ta nơi này vô cùng phong bế, khó được có bên ngoài người đi vào, đây là cơ hội khó được. Tuyệt đối không thể bỏ qua cho. Ngươi bây giờ tự mau điểm tề nhân mã đi lôi ra thành yếu nhân. Đang ở vũ điền tộc Xuẩn Xuẩn dục động thời điểm, Nam Cung Vũ cùng Lôi Hâm đã trốn ra Thầm Chi Sâm Lâm. Lôi Hâm trên người đã thụ thương không ít. Bất quá vẫn là thật xin lỗi nói. Nam Cung tiền bối. Thật là không nghĩ tới. Bọn người kia lòng muôn dạ thú. Gan lớn trùng trời. Thế nhưng đối với tiền bối động sát tâm. Ta thật sự là thẹn với tiền bối. Nam Cung Vũ nói. Bản thân ta là hoàn hảo. Không có bị thương. Chẳng qua là đếm món vũ khí đã mất. Những vũ khí này cũng là vô hạn hải thượng giá trị không rẻ vật phẩm. Hắn than thở đi tới Diệp Không bế quan nơi, Diệp Không giờ phút này mới vừa kia ba chiếc khôi lỗi toàn bộ luyện tốt. Ốm tay áo của hắn vung lên. Đem ba chiếc dáng vóc to khôi lỗi bỏ vào trong túi. Mở miệng hỏi. Bản đồ có từng mua được? Mua được. Nam Cung Vũ đem ngọc giản thả ra cho Diệp Không. Diệp Không cầm qua ngọc giản vừa nhìn. Chân mày cau lại. Đen biển chết. Ở vào Thầm Chi Sâm Lâm chỗ sâu nhất. Tiến vào người hẳn phải chết. Bản giới cấm địa. Lương Huy suy đoán nói ta đoán xét đánh bí mật rất có thể là ở chỗ này. Đến đó trong sẽ chân tướng rõ ràng. Tiếp theo đứng chính là đi nơi nào xem một chút. Diệp Không thu hồi ngọc giản. Vừa nhìn thoáng qua. Hỏi. Nam Cung Vũ. Làm sao ngươi quần áo xốc xếp? Sắc mặt lờ mờ. Nam Cung Vũ lúc này mới đem chuyện êm tai nói tới. Chủ nhân. Là ta không quá cẩn thận. Không nghĩ tới chúng vũ điền tộc mai phục. Ta sau này nhất định sẽ cẩn thận. Cũng may ta cùng Lôi Hâm đều an nhiên trở về. Hắn nhìn thấy Diệp Không sắc mặt không thay đổi. Trong lòng hắn cảm khái. Sắc mặt trắng bệch nói. Hoàn hảo chính là. Chiếm được bọn họ bản đồ. May mắn không làm nhục mệnh. Về phần ta đây điểm chuyện. Ta nhưng lấy nhẫn. Ngươi có thể nhẫn, nhưng là ta không thể nhẫn nhịn. Diệp Không bỗng nhiên đứng lên. Đi về phía bên ngoài. Quát lên. Vũ Hàm. Bắc Cung Phiêu. Theo ta chuẩn bị một chút. Chuẩn bị lên đường. Nhìn Diệp Không bóng lưng, Nam Cung Vũ thân thể một trận. Chợt ngẫm đầu, hai mắt đỏ lên, chủ nhân. Diệp Không vừa đi ra ngoài, Bắc Cung Phiêu bọn họ đều ở bên ngoài cũng biết chuyện này. Lôi Hoành cùng Lôi Hâm chào đón, nói tiền bối bớt giận, gặp phải chuyện như vậy, chúng ta cũng là nhẫn. Vũ Điền tộc toàn thân cũng là bí văn, bọn họ được thiên toan tính áp chế nhỏ, chúng ta căn bản không phải đối thủ. Diệp Không cũng căn bản không để ý tới, một ngón tay Nam Cung Vũ còn không dẫn đường. Nam Cung Vũ nhìn thấy Diệp Không xanh mét sắc mặt. Hắn cũng là cảm giác được rất là kích động. Nhất thời sống lưng tự cứng rắn. Quát. Dạ. Lập tức Diệp Không đám người đi theo phía sau cùng đi vào này Thầm Chi Sâm trong rừng. Phía sau Lôi Hoành Lôi Hâm sửng sốt một chút. Lôi Hâm nói. Cũng không biết vị này trẻ tuổi Diệp tiền bối có phải hay không vũ điền tộc đối thủ. Lôi Hoành nói. Bất kể như thế nào. Người ta là khác. Đoạn không có làm cho nhân gia mạo hiểm đạo lý. Chúng ta cũng mang một ít nhân mã. Theo sau luyện tiên thiếu niên. Chỉ chút lát bọn họ mang tề nhân mã đuổi theo. Diệp Không đi theo Nam Cung Vũ đi một đoạn. Sẽ làm cho đế thú trở nên to lớn. mở miệng nói. Tất cả mọi người đứng đi lên. Nam Cung Vũ ngươi chỉ huy hắn. Bọn họ đi tới bao lâu? Đang ở phía trước gặp được một đội vũ điền tộc nhân mã. Hai bên người đang thầm chi sâm trong rừng gặp gỡ. Lúc này, Lôi Hoành cùng Lôi Hâm còn không có đuổi đi lên. Vũ điền tộc người vừa nhìn đối phương cũng chỉ có bốn người. Mà bọn họ thì có vài trăm người. Nhất thời thì đem bọn hắn một nhóm bao vây lại. Đội nhân mã này đầu lĩnh nam tử ha ha cười nói. Không nghĩ tới thậm chí có bốn giới ngoài tiền bối. Các ngươi đều đã tới. Vậy thì vừa vặn. Các ngươi mau đem tất cả bảo vật đan dược đều giao ra đây. Có lẽ ta nhưng lấy cho các ngươi chết thống khoái một chút. Nam Cung Vũ nói chủ nhân chính là hắn dẫn người đánh lén ta cùng Lôi Hâm. Lúc này, phía sau Lôi Hoành cùng Lôi Hâm mang đám người chạy tới. Lôi Hoành mở miệng quát. Vũ điền tộc nghịch tử nghịch tôn. Các ngươi không nên thương tổn những thứ này giới ngoài cường giả. Người ta đáp ứng dẫn chúng ta đi ra ngoài. Các ngươi mau rời đi. Bất quá. Những thứ kia vũ điền tộc ký hiệu người lập tức phân ra một đội. Che ở trước mặt bọn họ. Lôi ra nhiều người. Nhưng là hay là rơi xuống hạ phong. Diệp không đứng ở đế thú trên lưng. Quay đầu lại xem một chút Lôi Hoành bọn họ. Sau đó chỉ vào đầu lĩnh kia người. Hỏi. Chính là hắn dẫn người tập kích các ngươi. Nam Cung Vũ cắn răng nói chính là. Hóa thành cho ta đều biết. Thì vệ kia nam tử sắc mặt đắc ý. Đang muốn mở miệng nói lên mấy câu. Nhưng nhìn thấy Diệp không giơ tay lên một ngón tay. Hắn này một ngón tay. Nhất thời có hừng hực nhiệt lực. Không thấy nhiệt diễm ầm ầm kích động. Tại trong nháy mắt. Mỗi người đều cảm thấy sóng nhiệt. Nóng lên. Này. Đầu lĩnh thị vệ nam tử rốt cục cảm giác được nguy hiểm, hắn sắc mặt đại biến, nghĩ muốn đột nhiên lui về phía sau. Cùng lúc đó, hai tay hắn liền lật. Không biết thi triển ra công pháp gì. Toàn thân bí văn đều thả ra sáng ngời ánh sáng. Giới bên trong vũ kỷ cũng muốn lấn hiếp người. Diệp không khinh sạc một tiếng. Ngón tay liều mạng tiếp tục một ngón tay điểm xuống. Thậm chí sâm trong rừng sóng nhiệt tịch quyển. Ở nơi này sóng nhiệt trong. Một đạo một trượng lớn bằng lửa đỏ cột sáng. Chợt xuất hiện. Lấy không cách nào tưởng tượng tốc độ. Ầm ầm đánh ở phía sau lui thị vệ nam tử trên thân thể. Nam tử này thân thể cùng hắn thi triển vũ kỹ. Cùng với phía sau hắn phụ cận tộc nhân. Toàn bộ đều ở đây trong nháy mắt. Biến mất ở nơi này hỏa trụ trong. Dưới loại tình huống này trong ngọn lửa. Thì vệ nam tử toàn thân trong nháy mắt bị ngọn lửa điểm làm sao có thể ngăn cản kim trạch hỏa diễm. Phải biết rằng kim trạch hỏa diễm, ngay cả một loại mông ma đều sợ hãi. Không nên. Hắn hoảng sợ tiếng hô tại trong ngọn lửa vang lên, sau đó đã bị đốt tất cả hóa khí, biến mất. Chờ hỏa diễm biến mất sau này. Nam tử này cùng phía sau hắn mấy người toàn bộ biến mất. Thật giống như cái thế giới này chưa từng có xuất hiện quá. Căn bản là không tồn tại. Tại chỗ một mảnh an tĩnh tất cả mọi người kinh hãi. Lôi Hoành cùng Lôi Hâm trong lòng kinh dị. Trải qua trong khoảng thời gian này chung đụng. Bọn họ còn tưởng rằng giới ngoài người ở chỗ này cũng vô ích. Còn không bằng vũ điền tộc nhân. Nhưng là bây giờ xem ra. Người ta giới ngoài người. Thực lực chân chánh mạnh mẽ. Một giây sau, những thứ kia Vũ Điền tộc binh sĩ toàn bộ bị làm cho sợ đến tiến vào trong rừng rậm tứ tán mà chạy. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4360 động phủ giới cuối cùng một tầm. Ca. Im Trạch rơi xuống sau này trực tiếp đem đánh lén Diệp Không thành chủ cũng chết cháy. Xin trăm độ lục soát mắt mau cũng đủ tìm được quyển sách mới nhất toàn bộ chương tiết. Bất quá đang ở Kim Trạch nghĩ muốn trong thành nơi đi dạo thời điểm. Lôi Hoành bọn họ vội vàng chạy trốn đi vào. Lôi Hoành Lôi Hâm hai người vội vàng cho giữa không trung Diệp Không quỳ xuống. Nói. Giới ngoài Diệp tiền bối. Bản lãnh của ngươi thông thiên. Chúng ta đều nhìn thấy. Thành chủ này phụ tử bọn họ đáng chết. Nhưng là trong thành này Vũ Điền tộc nhân. Cũng là ta lôi ra đời sau. Cầu vang xin ngươi mở một mặt lưới. Thả của ta đời sau một con đường sống. Nói đến đây chút ít. Lôi Hoành cùng Lôi Hâm cũng là khuôn mặt rơi lệ. Bọn họ là thật đem những này người cho rằng của mình hậu thế vận chuyển quan trường. Diệp Không nói bọn họ cũng không đem các ngươi làm như tổ tiên. Lôi Hâm ngươi đã bọn họ muốn giết chết ngươi. Lôi Hâm nước mắt tuôn đầy mặt nói. Diệp tiền bối. Chúng ta cũng có sai. Chúng ta không nên đem bọn họ đuổi ra Lôi gia. Thật ra thì vừa mới bắt đầu đuổi đi bọn họ hoàn toàn là sợ. Về sau. Liền trở thành lệ cũ. Có đôi khi thử nghĩ xem. Chúng ta cũng muốn cùng bọn họ cùng nhau cuộc sống. Bất quá có đôi khi chuyện đã làm. Tự không cách nào quay đầu lại. Lôi Hoành cũng nói. Thật ra thì về sau. Chúng ta nghĩ muốn lưu lại một chút ít có ký hiệu tộc nhân. Nhưng là Vũ Điền tộc nhân còn tưởng rằng chúng ta muốn gia hại bọn họ. Đều xông lại cướp người. Chúng ta cũng không cách nào giải thích. Thật ra thì những thứ này tộc nhân. Còn không cũng là chúng ta lôi ra hậu nhân. Là chúng ta hai người huyết thống. Đáng thương thiên hạ tấm lòng của cha mẹ. Diệp Không rốt cục gật đầu nói. Nhìn tại hai người các ngươi trên mặt mũi. Ta liền bỏ qua cho trong thành này những người còn lại. Hy vọng các ngươi Vũ Điền tộc nhân tự giải quyết cho tốt. Đừng quên là ai giúp các ngươi cầu vang xin trở lại tánh mạng. Hảo hảo hiếu thuận Lôi gia đại tổ hai tổ. Vũ Điền thành trong chuyện tình tự nhiên có Lôi Hoành Lôi Hâm xử lý. Diệp Không vừa đi lên đế thú phía sau lưng. Mang theo Vũ Hàm cùng Nam Cung Vũ đám người. Dọc theo bản đồ. Chạy về phía này thế giới chỗ sâu. Đứng ở đế thú đích lưng thượng. Nam Cung Vũ cùng Bắc Cung Phiêu đều bị làm cho sợ đến buồn bực không lên tiếng. Bọn họ cho tới bây giờ không nghĩ tới. Vẫn không có xuất thủ Diệp Không. Thậm chí có như thế thực lực. Bọn họ không dám hỏi. Bất quá Vũ Hàm cũng là không có gì. Mở miệng hỏi. Diệp đại ca. Ở nơi này thậm chí sâm trong rừng. Chúng ta toàn bộ cũng bị áp chế. Căn bản không thể phi hành. Cũng không có thể vận dụng quá lớn lực lượng. Nhưng là ngươi mới vừa rồi tại sao có thể phi hành. Hơn nữa cũng vận dụng giới ngoài pháp thuật. Đó là bởi vì theo tu luyện nguyên lực có quan hệ. Diệp Không mở miệng mỉm cười nói. Vũ Hàm ngạc nhiên nói, nhưng là chúng ta cũng có nguyên lực tại sao cũng không có thể vận dụng. Diệp Không nói. Ngươi có thể thử một chút nhìn. Vận dụng nguyên lực sau này. Thiên ý có áp chế. Bất quá cũng phạm vi lớn áp chế. Chỉ cần ngươi nguyên lực đủ mạnh. là có thể cùng thiên ý đối kháng xuống. Hắn nói ra này một câu, Vũ Hàm cùng phía sau Nam Cung Vũ Bắc Cung Phiêu đồng loạt thả ra nguyên lực. Không cần bất kỳ pháp nguyên kỹ năng, chỉ dùng nguyên lực đối kháng thiên ý. Nếu như vận dụng pháp nguyên, sẽ đưa tới phạm vi lớn thiên toan tính áp chế, thậm chí người chung quanh cũng muốn bị ảnh hưởng. Nhưng là chích vận dụng nguyên lực cũng sẽ không như vậy, thiên ý chẳng qua là áp chế một mình ngươi. Thậm chí mà nói cũng không phải là áp chế ngươi những thứ khác bộ phận, mà chẳng qua là áp chế ngươi nguyên lực. Thì ra là chích vận dụng nguyên lực được áp chế hội tốt hơn nhiều. Vũ Hàm bọn họ đều thầm nghĩ trong lòng, không nghĩ tới Diệp Không âm thầm, thế nhưng lấy ra như vậy quy luật. Bất quá theo bọn họ vừa động dùng nguyên lực, lúc này mới hiện. Nghĩ muốn chống cự thiên ý, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Chủ nhân hắn không có nói sai sao? Hắn thật sự là tinh khiết vận dụng nguyên lực đối kháng thiên ý ư? Nhưng là ta là cái gì căn bản không nhúc nhích được? Nam Cung Vũ cả kinh nói. Bắc Cung Phiêu cũng nói. Đúng vậy a. Mặc dù sẽ không bởi vì thiên ý phạm vi lớn áp chế, nhưng là muốn động dùng nguyên lực cũng là như vậy khó khăn. Nếu như chủ nhân thật sự là dùng nguyên lực đối kháng thiên ý bay lên giữa không trung, vậy hắn nguyên lực. Nói tới đây, Bắc Cung Phiêu hoảng sợ nhìn Diệp Không, không biết Diệp Không nguyên lực đến cỡ nào thâm hậu. Vũ Hàm mình thử một chút cũng là vô cùng giật mình nhìn Diệp Không. Bọn họ là không biết. Diệp Không tự mình biết. Hắn sợ dĩ có thể như vậy, là bởi vì hắn trong cơ thể có một mới sinh hỗn độn giang sơn quốc sắc. Mới sinh hỗn độn luyện hóa ra tới lực lượng chi thai, cùng lôi môn hỗn độn so sánh với, kia căn bản không phải một cái cấp bậc. Bất quá đừng quên, ngày này toan tính chẳng qua là mượn hỗn độn lực lượng, cũng không có thể nói chính là lôi môn hỗn độn bản thân. Cho nên dựa vào Diệp Không lực lượng chi thai hùng hậu thực lực, vẫn có thể miễn cưỡng nâng Diệp Không bay lên. Dĩ nhiên, đó cũng là vô cùng tiêu hao thể lực. Nếu không phải lúc ấy nghĩ muốn kinh sợ tại chỗ, Diệp Không sẽ không hao phí nhiều như vậy thể lực. Lương Huy cũng là không có quá làm một sự việc, bởi vì hắn tại đế thú trong cơ thể. Phi hành là đế thú bản năng. Ở chỗ này cũng là có thể phi hành. Hắn mở miệng hỏi. Mới vừa rồi kia thành chủ lão tiểu tử nghĩ muốn đánh lén ngươi. Hắn ném ra cái kia đạo kim quang, vậy là cái gì đồ vật? Diệp Không gật đầu nói. Những lời này ngươi đã hỏi tới điểm quan trọng dọc thượng. Ta cũng vậy rất kỳ quái. Đó là một kim luân văn tự. Bất quá cái này văn tự thế nhưng hình như là sống. Sống văn tự. Lương Huy một chút kinh hãi, vội vàng nói, ngươi lấy ra xem một chút. Kim quang vừa hiện, Diệp Không cũng không có dùng tay của mình đi bắt, mà là để cho cái kia văn tự lơ lửng ở trước mặt của mình. Nó bị một tầng bạch quang bao vây. Chỉ thấy ở đây giữa bạch quang, cái này màu vàng văn tự giống như một con kỳ lạ sống côn trùng, đang dùng sức giãy giụa, mọc lên các loại hình dáng biến dị. Dĩ nhiên, nó biến hóa lớn hơn nữa, vốn là đại khái hình chữ cũng sẽ không sinh thay đổi. Quả nhiên là chữ yên rời. Vũ Hàm bọn họ cũng là giật mình nhìn tới đây. Coi như là sanh ở khởi nguyên sơn Vũ Hàm, cũng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua sống văn tự. Lương Huy trầm mặt hạ xuống, một hồi lâu mới nói đến. Thật không nghĩ tới, kim luân văn tự vẫn còn có chết sống chi phân. điều này làm cho trong lòng ta có một chút ý nghĩ. Nhưng là một chút vừa sờ không tới mạch lạc. Diệp không nói. Các ngươi kim tộc văn tự không phải là cũng có sống. Trước ngươi dụ dỗ ta. Cho ta một ấm phù văn tự. Đó cũng là một màu đen chữ in rời. Lương Huy nói không tệ. Đó là chúng ta vĩnh hằng bất tử tộc sống nô ấm cũng là một sống tự phù. Diệp không hỏi kia sống nô ấm cùng cái này sống kim luân văn tự có cái gì khác nhau. Không có khác nhau. Lương Huy dừng một chút lại nói, vốn là chúng ta tộc nô ấm là chết, sau lại là hình tử long giúp ta cải tiến. Nói tới đây, Lương Huy lại nói ta thật giống như nghĩ đến cái gì rồi, ngươi đừng cắt đứt ta. Nghe hắn nói như vậy, Diệp không cùng Vũ Hàm đám người cũng là không mở miệng. Mọi người đứng ở đế thú đích lưng thượng. Một đường ở trong tối chi sâm trong rừng ghé qua. Dọc theo con đường này cũng có rất nhiều vũ điền tộc người xuất hiện, trên đường còn gặp gỡ không ít trong rừng cự thú. Bất quá những thứ này đều trực tiếp giao cho Kim Trạch để giải quyết. Bọn họ này vừa bay hành, chính là dài đến một năm hành trình. Một ngày kia, mới rốt cục đi tới nơi này thế giới chỗ sâu nhất. Trước mắt là một mảnh bạch vân chống đo. Diệp không đứng ở đế thú trên lưng, đưa tay vung lên. Khi bạch vân giống như sa mỏng giống nhau cái chăn vén lên, lộ ra khi bọn hắn trước mắt là một mảnh màn sáng chi môn. Tại màn sáng chi môn thượng viết mấy máu đỏ chữ to tiến vào người chết. Diệp không mở miệng nói, xem ra động này phủ giới cuối cùng một tầm, đến. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4362 đi tới tầm thứ 5. Ở bên trong rốt cuộc không bằng giới ngoài bền chắc. Tổ tinh chấn bạo sinh ra lực phá hoại ở chỗ này lộ ra vẻ lớn vô cùng. Tất cả lối đi cũng bị nổ tan rồi. Vừa vào cửa cái kia chút ít bạch vân cùng màn sáng toàn bộ đều hoàn toàn biến mất. Về phần tiến vào người chết mấy chữ, cũng tiêu tán không còn. Này nhất phương thiên địa giống như là trống rỗng xuất hiện một đại hắc động. Vào xem một chút. Diệp không đám người trở lại trong thông đạo, bất quá chờ đi vào vừa nhìn kia ngủ cái tử kim trụ lớn còn tại đằng kia. Hơn nữa theo mới vừa rồi tổ tinh nổ tung sau này. Ngũ cái tử kim trụ lớn thượng ký hiệu bị chấn nát không ít. Vì vậy cũng sinh ra mới trạng huống. Chỉ thấy ngũ cái trụ lớn trong lúc. Tạo thành một tầm không cách nào thông qua dày màn sáng. Này cũng không có tạc hư. Vũ Hàm giật mình nói. Sét đánh quả nhiên là có chút bản lãnh. Chỉ là tại trụ lớn bình chứng có thể tại vô hạn hải thượng xưng bá nhất phương. Diệp không cũng là gật đầu. Nhắc tới ngũ cái tử kim trụ lớn thực lực. Nếu so với đại ca vương trảm pháp thuật phong bi mạnh hơn. Nam Cung Vũ nói sẽ không lại dùng một viên tổ tinh tới chấn nổ đi. Này thật nhiều cũng quá lớn. Dùng một quả tổ tinh cho rằng bom. Tại Nam Cung Vũ xem ra, này quá xa xỉ. Cũng chỉ có chủ nhân loại này không kém tiền người mới đùa đi ra ngoài. Bắc Cung Phiêu cũng là lắc đầu nói, hiện tại muốn dùng tổ tinh cũng không được mạnh nhất thây ma dông bay hậu cung truyền thuyết. Mới vừa rồi tổ tinh sở dĩ có thể nổ tung, là bởi vì bị ngũ cái trụ lớn công kiếp đánh vỡ. Đột nhiên bộc phát ra lực lượng. Mà bây giờ, ngũ cây cột cũng không thả ra dòng điện rồi, tổ tinh làm sao sẽ nổ tung. Nam Cung Vũ gãi gãi đầu nói. Đúng vậy a. Chủ nhân. Nếu như cứ như vậy, tổ tinh cũng vô ích. Chúng ta làm sao đánh vỡ tầm này bình chướng đây? Vũ Hàm đứng ở đế thú trên lưng, rất xa thả ra một kích. Nàng một kích kia giống như trong biển rộng càng nhiều bọt sóng, căn bản không có tác dụng quá lớn. Diệp đại ca, không được. Tầm này bình chướng lực phòng ngự mạnh phi thường. Đừng nói thực lực của chúng ta bị áp chế tại tôn giả cấp, coi như là dùng cự đầu đầu sỏ cấp lực lượng cũng rất khó khăn bị đánh phá. Diệp không do dự một hồi, nghiêm sắc mặt nói, này ngủ cái trụ lớn, xét đánh hao phí không ít tâm tư nghĩ. Nếu hắn như vậy dụng tâm cấm người khác tiến vào, như vậy trong đó bí mật càng lớn. Ta liền nhất định phải vào xem một chút. Nam Cung Vũ bọn họ nhìn Diệp không trong lòng tự nhủ, chúng ta cũng muốn đi vào nhìn nha. Nhưng là vấn đề mấu chốt, tầm này bình chướng đánh không phá, vào không được nha. Vũ Hàm an ủi, Diệp đại ca, ngươi cũng không cần gấp gáp, chúng ta còn muốn nghĩ biện pháp. Diệp không cũng là ha ha cười một tiếng nói, yên tâm, Diệp đại ca đương nhiên là có biện pháp. Vũ Hàm vốn là cho là hắn là an ủi mình, nhưng là không nghĩ tới. Diệp không sau khi nói xong, vừa lên tiếng, liền ớ ra một phát ra thất thải quang mang tròn dẹp hình vật thể. Vật này toàn thân sáng ngời, tản ra mênh mông nguyên lực. Đây là cái gì? Nam Cung Vũ cùng Bắc Cung Phiêu cũng là khiếp sợ nhìn Diệp không. Diệp không dĩ nhiên sẽ không nói cho bọn hắn biết đây là lực lượng chi thai. Sau đó, Diệp không giơ tay lên ném, trong miệng quát lên một tiếng lớn, cho ta đi. Làm Diệp không ném ra, cái này thất thải sắc quang cầu bắt đầu trở nên khổng lồ, càng lúc càng lớn. Mười trượng, trăm trượng, ngàn trượng, vạn trượng, cuối cùng lớn đến cơ hồ tràn đầy tất cả lối đi. Cho ta đụng. Diệp không lưng đeo tay trái, tay phải hướng về phía màn sáng một ngón tay. Oanh! Khổng lồ chấn động kinh thiên động địa, nơi này lực lượng chi thai nhưng là một mới sinh hỗn độn luyện chế. Một hỗn độn có con nào lực lượng cường đại, có con nào cường đại sức nặng, có con nào cường đại lực va đập. Mà kia ngũ cây cột nhiều nhất chỉ là một trận pháp. Cho ta lại lần nữa đụng. Đụng đụng đụng. Làm cho lòng người đảm tê liệt khổng lồ tiếng va chạm trong, lực lượng chi thai ở đây màn sáng thượng đi loạn 5 lần. Mỗi đụng một lần, thì một cây trụ lớn thượng bò đầy vết rác. 5 lần sau này, ngủ cái trụ lớn toàn bộ hiện đầy vết rác.